Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tổng tài này có chút tàn khốc. Câu chuyện Tổng tài này có chút tàn khốc thì kể về hai nhân vật chính là Thượng quan Ngự Quân và Thượng quan Linh Lung. Cả hai có cùng họ nhưng họ vốn không phải là anh em ruột, mà Thượng quan Linh Lung là con riêng của mẹ cô khi được gả vào nhà Thượng quan gia. Đối với Thượng quan Linh Lung, cô vốn dĩ phải hận Thượng quan Ngự Quân, cô phải ghét hắn. Ngay khi hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, trong ánh mắt của hắn, ánh mắt ngạo mạn của người đàn ông đã hoàn toàn chinh phục cô. Mặc dù cô biết rằng hắn không có tình cảm với mình, cũng biết mình ngàn vạn không nên yêu người này, nhưng cô lại cứ giao trái tim của mình cho hắn. Nếu như không phải nhờ nụ hôn kia của hắn, cô cũng sẽ không nhận ra tình cảm mình đã dành cho hắn sâu đậm như thế nào. Và liệu câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Tổng tài này có chút tàn khốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chàng trai ở trước mặt cô, tao đèn thoáng che lại cái trán, che giấu con người thâm thúy sâu xa. Ánh mắt không hề để che những người xa lạ trong này. Linh Lung mỉm cười ngẩng đầu, biểu tình dịu ngoan, đáy lòng lại kinh ngạc. Hắn tuyệt không để ý mình và mẹ xâm nhập sao? Xin chào, anh Ngự Quân. Linh Lung ngại ngùng cúi mặt, nhỏ giọng phun ra câu nói đó. Xin chào, hoan nghênh em. Thanh âm của hắn bình thản, nếu không phải Linh Lung có sức quan sát sâu, sẽ không phát giác hắn thật lạnh nhạt khi nói những lời này. Tô hiểu được cái gì, ánh mắt cô chợt lóe, biểu tình lại nháy mắt biến trở về nguyên trạng. Vì thế liền ngẩng đầu lên, sùng bái nhìn anh mới của cô. Cảm ơn anh Ngự Quân. Linh Lung nhất định sẽ làm em gái tốt của anh Ngự Quân. Được rồi. Thượng quan Tấn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Đều lên lầu đi thôi. Linh Lung ngây nhắc tới chính mình liền ngọt ngào, nói một tiếng. Cảm ơn ba. Với nhu thuận theo mẹ đi lên lầu, vừa nghe mẹ oán giận. Thật là... Thế nhưng không có ai đến giúp chúng ta chuyển hành lý. Xem ra nơi này thực cần chỉnh đốn thật rồi. Linh Lung liếc liếc mắt thấy ánh mắt soi mói của mẹ, mới cảm thấy bà và cha kế thật sự rất xứng đôi. Cô vẫn cười không còn nghĩ tiếp nữa. Nhưng người anh mới kia, cô liếc liếc bóng sáng hắn ở dưới lầu một cái. Bất luận là kẻ mặt hay là động tác đều tràn ngập quý khí và cao ngạo, có tư thế khiến cho người ta kính trọng. Chỉ mới 22 tuổi nhưng vẻ mặt đã có lực uy hiếp như vậy. Đối với việc hắn không có biểu hiện ra sự khinh miệt nào, trong lòng Linh Lung không biết vì sao lại sợ hãi, lại có một tia cảnh giác với hắn. Từ ngày đó, Cúc Linh Lung 15 tuổi biến thành Thượng quan Linh Lung, thiên kim nhà Thượng quan. Bước vào căn phòng được bao phủ bởi sắc hồng và được trang trí bởi những món đồ tinh xảo, trong lòng Linh Lung không khỏi cười lạnh. Song cô vẫn tươi cười với người giúp việc. Cảm ơn. Đợi cho người giúp việc đi khỏi, Linh Lung mới có thể chút bỏ được bộ mặt giả dối khi nãy. Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi việc cũng có thể như ý, nên đôi lúc cô phải khoác lên mặt bộ mặt giả dối. Để tránh khỏi những rắc rối không đáng có, cô đã tập cho mình thói quen đeo một bộ mặt tươi cười ngây ngô với người khác để che giấu tính cách thật của bản thân. Hai, cô thở dài. Thượng quan Tấn thoạt nhìn cũng không cố ý hoan nghênh cô, mà Thượng quan Ngự Quân cũng vậy. Trong lòng có lẽ cũng xem nhẹ mẹ con cô. Nhưng với cô, dù sao đây cũng là một ngôi nhà tạm thời. Chỉ còn 3 năm. Sau 3 năm cô có thể tự lập, không cần sống mà phải nương theo sắc mặt người khác nữa. Chỉ cần nghĩ vậy, cô liền cảm thấy hoàn cảnh hiện tại cũng không đến nỗi quá tệ. Vất vả cả ngày, Linh Lung rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. Lấy tay che miệng ngáp dài, cô quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Sau vài lần mẹ cô tay giá, cô đã học được cách thích ứng với hoàn cảnh mới. Trong khi đó, Thượng quan Tấn ở thư phòng, Thượng quan Ngự Quân ngồi trên ghế sofa, đan hai tay vào nhau, nhìn cha đứng cạnh cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt soi rọi vào cửa sổ, khuôn mặt Ngự Quân trông rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nhìn nghi hoặc. Hắn rốt cuộc mất kiên nhẫn hỏi. Cha, trễ như vậy kêu con đến không phải chỉ để ngắm cảnh với cha chứ? Thượng quan Tấn quay lại nhìn ngọn đèn nói. Con không tán thành cha lấy Khúc Nhiên sao? Thượng quan Ngự Quân không trả lời lại nói. Đây là việc riêng của cha, con không có quyền can thiệp. Hắn bật cười, đôi mắt lóe lên một ánh sáng. Cha là một thương nhân, sẽ không tự dưng làm điều không có lợi. Sao? Thượng quan Ngự Quân mỉa mai hỏi. Vậy lần kết hôn này có lợi ích gì? Trong mắt hắn, Khúc Nghiên không hề có giá trị lợi dụng gì, lấy cho hắn chẳng quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net